Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phần 125. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 18, ngươi đừng động ta. Tránh ra, đại hỗn đản, ngươi còn tới làm cái gì? Lập tức nước mắt liền từ hốc mắt lăn xuống ra tới. Phía trước cưỡng chế ở trong lòng một đống lớn hỗn loạn cảm xúc. Cái gì thiếu nữ thất thân? Cái gì âm mưu bại lộ? Cái gì kế hoạch bị quấy rầy? Sở hữu lung tung rối loạn mà phẫn uất ở nhìn đến Trương Vô Kỵ cái này đầu sỏ gây tội lúc sau toàn. Bộ vọt tới trong ánh mắt, mà này phân sắp muốn nổ mạnh hỗn loạn tâm tình ở Trương Vô Kỵ ôm quá nàng. Eo nhỏ đem nàng bế lên tới. Một lần nữa thả lại trên giường khi cảm xúc đạt tới đỉnh núi. Nàng thân phận lại cao quý, mưu trí lại vô song, cũng chung quy chỉ là cái 17 đến 18 tuổi tiểu cô nương. Nàng nắm chặt khởi tinh bột quyền đánh hướng người nọ, trừ trừ nghẹt ngào trong tiếng mơ hồ không rõ mắng. Đường đường đại giáo chủ, cư nhiên làm ra loại này đê tiện vô sỉ việc, buông ta ra. Không bỏ, ngươi âm hiểm xảo trá, ta đê tiện vô sỉ, chúng ta là trời sinh một đôi. Trương Vô Kỵ cười nói, đối mặt trên người như là cào ngứa giống nhau đôi bàn tay trắng như phấn tập kích. Cái này nhà đầu ngốc không biết đối hắn người mang cửu dương chân kinh cùng càn khôn đại Nazi. Tuyệt học người tới nói. Mặc dù mang theo nội lực xuất trưởng hắn không thêm nội lực hộ thể cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Càng đừng nói Triệu Mẫn đơn thuần dùng cậy mạnh đánh lạc. Mẫn mẫn ngoan, đừng nháo, ta vừa mới đem giáo chung mọi người an bài hảo. Liền vội vã trở về xem ngươi, ta tìm chút thuốc hay, riêng tới giúp ngươi thượng dược. Không được kêu ta mẫn mẫn, cái nào cùng ngươi trời sinh một đôi. Không nghĩ tới Trương đại giáo chủ nhưng thật ra miệng lưỡi trơn tru lợi hại. Lời âu yếm nói cũng thực lưu, cũng không biết cùng nhiều ít cái xinh đẹp nữ tử nói qua. Cái gì phái Nga Mi Chu chỉ nhược sư muội, bên người đi theo mỹ lệ nha đầu tiểu chiêu, hồng nhan chi kỷ phòng chừng nhiều tới rồi đến không được. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người nọ trên người hắn đều không đau không ngứa. Nàng liếc quá mức đi, không tự giác liền đem trong lòng ngật đáp cấp nói ra. Buột miệng thốt ra lúc sau mới phát hiện lời này giấm vị rất nặng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Thượng dược, ta nơi nào bị thương? Nga, ngươi, đại dâm tặc. Trương Vô Kỵ thỏa đáng giúp đỡ Triệu Mẫn chuẩn bị cho tốt chỗ tựa lưng thêu gối. Làm nàng có thể thoải mái dễ chịu gối lên mặt trên. Còn cẩn thận lấy ra trong lòng ngực sứ men xanh dược bình cùng một phương tố khăn. Đi rồi vài bước dùng thau đồng chung nước trong chấm ướt tố khăn. Vừa làm sự biên tố một khang nỗi lòng. Hoa ngôn xảo ngữ ta xưa nay sẽ không nói. Lòng ta tưởng cái gì ngoài miệng liền nói cái gì, đều là thiệt tình thực lòng. Chỉ, Chu cô nương, tiểu chiêu đều không phải ta ái mộ người. Trương Vô Kỵ đời này kiếp này chỉ biết ái một người. Cũng chỉ sẽ cưới nàng một người làm vợ. Tự tại cương lao hạ định tình chung thân sau. Trương Vô Kỵ tâm quá tiểu, chỉ có thể bao dung nàng một người. Chẳng qua nàng giống như biệt nữ khẩn. Không muốn gả ta, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ không lại kêu ta đại dâm tặc, mà là ngoan ngoãn kêu ta một tiếng tướng công. Triệu Mẫn nghe xong Trương Vô Kỵ nói, trong lòng nhưng thật ra không hiểu ra sao mà vui mừng lên. Bất quá hiếu thắng nàng luôn luôn mạnh miệng, ta cảm thấy nàng khẳng định kêu ngươi cả đời đại dâm tặc. Tướng công gì đó, khẳng định không có khả năng. Chỉ cần nàng chịu gả ta làm vợ, xưng hô gì đó không quan trọng. Trương Vô Kỵ cầm ướt khăn đi tới ngồi ở mép giường. Bắt đầu giải Triệu Mẫn quần áo. Đại dâm tặc, ngươi làm cái gì? Đừng, a, Triệu Mẫn tự nhiên không muốn người nọ lại đối chính mình động tay động chân lên. vội vàng giãy giụa lên, không ngoài ý muốn cọ tới rồi chân tâm kia chỗ bị thương tiểu nộn hoa. Đau, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi thượng dược. Ngươi như vậy lộn xộn, hiệu quả sẽ không tốt. Trương Vô Kỵ tay mắt lanh lẹ liền điểm Triệu Mẫn huyệt đạo. Nếu ngươi không muốn, tướng công đương nhiên muốn nghe nương tử nói, trước không thoát ngươi quần áo. Bất quá dược đương nhiên là muốn thượng. Trương Vô Kỵ tuân thủ hứa hẹn đem kia duỗi hướng kết khấu chỗ tay rời đi. Chẳng qua ngay sau đó cái tay kia liền xốc lên Triệu Mẫn làn váy. Đừng, đại dâm tặc, ngươi đừng xốc ta váy. Triệu Mẫn lại bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn váy sam bị vén lên. Phía trước Trương Vô Kỵ vốn là không có giúp nàng mặc vào yếm quần lót. Giờ phút này kia chỗ tiểu nộn hoa đã không có váy sam ngăn trở. Thật sự làm Trương Vô Kỵ kia dâm tặc nhìn không sót gì. Nàng rõ ràng đều nhìn đến kia tặc tiểu tử đôi mắt đều sáng. Ngoan, ta là giúp ngươi thượng dược. Ngươi xem kia chỗ nhi đều có sưng đỏ chảy ra. Ngoan, đừng giấu bệnh sợ thầy. Trương Vô Kỵ cúi đầu nhìn về phía kia chân tâm tiểu nộn hoa. Hô hấp có chút dồn dập, thấu đến gần, tựa hồ đều có thể ngửi được kia chỗ tiểu hoa mật hoa ngọt thanh mùi hương. Bất quá trong đó như có như không còn có vài phần bất đồng kia hương thơm mật hoa tanh ngọt chi. Khí, kia một chùm tùm phương thảo hạ cất giấu một đóa e lệ ngượng ngùng tiểu hoa. Mang theo dính nhớp trăng sữa tiểu nộn hoa hơi hơi sưng đỏ. Đào hồng màu sắc, hơi hơi cố lấy. Một cái nho nhỏ phùng nhi nhẹ nhàng mấp máy, chậm rãi chảy ra bạch chọc hỗn loạn vài sợi trong suốt đặc dệt chi vật. Phá lệ diễm mi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.